Ngạo Thế Đan Thần, chương 430, Kỳ Ngộ, Góc Truyện audio.com. Anh hùng đại hội chính thức tổ chức, chúng cường giả đều thảo luận làm sao liên thủ niêm phong lại đạo kia vết nứt không gian. Sau đó sẽ đi tiêu diệt những này ác yêu, ở phía dưới Trầm Tường tự nhiên là nghe không thấy, hắn ở đây cái tiểu trong thông đạo, vừa đen lại tĩnh. Để hắn có chút bận tâm chính là sẽ gặp nguy hiểm gì, nơi này hẳn là bị một cái lợi hại cấm chế cho bao phủ, bằng không sẽ không kiên cố như vậy. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường cũng từng thử, mặc kệ hắn làm sao làm, chính là gõ không dưới một tảng đá, thậm chí liền vết tích đều làm không ra. Điều này làm cho hắn cảm thấy phía dưới này khẳng định cất giấu vật gì tốt, ngọn núi này là 10 vạn năm trước thành lập. Khi đó nhưng là võ đạo phồn vinh hưng thịnh thời điểm, sau đó bởi vì trường hạo kiếp kia, dẫn đến rất nhiều võ học cùng luyện đan thuật thất truyền, cho nên hiện tại võ giả cùng trước đây tương đối chênh lệch rất nhiều. Trầm Tường bỏ khoảng chừng hơn nửa giờ sau khi, đột nhiên cảm ứng được một cỗ lạnh lẽo gió thổi tới. Điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường thoải mái, nhưng ngay hắn thoải mái không bao lâu, một cỗ cực đại hấp lực đột nhiên xuất hiện. Đem hắn xả xuống, cảm giác được chính mình tại này tiểu trong thông đạo bay lượn giống như vậy, Trầm Tường kinh hoàng không ngớt. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, một cỗ rất mạnh hấp lực chính đang hấp ngươi đi tới, Long Tuyết Si nói rằng, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Nếu như nơi này là 10 vạn năm trước những này võ giả thành lập, sẽ không có cái gì ác ý. Ta xem hiện tại cái cỗ này hấp lực là vì cho ngươi càng nhanh hơn đi đến cái kia chỗ thần bí, Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn vẫn là cảnh giác lên, lúc này hắn cảm giác mình đi tới tốc độ càng ngày càng nhanh. Hắn bây giờ giống như là tại một cái do phong hình thành trong thông đạo như vậy, cảm giác vẫn là phi thường sảng khoái, chỉ chốc lát sau. Hắn đột nhiên tầng tầng đi rơi trên mặt đất, hắn cũng biến trở về hình người, bởi vì nơi này có lớn vô cùng không gian. Lẽ nào đây chính là ngọn núi kia phía dưới, đây rốt cuộc là địa phương nào? Trầm Tường nhìn bốn phía những này tản ra yếu ớt bạch quang vách đá. Muốn từ bên trong tìm kiếm được những thứ gì, nơi này chỉ là một cái rộng rãi nhà đá, cũng không hề những đồ vật khác. Điều này làm cho hắn phi thường thất vọng, ngươi là cái nào đại lục đến, môn phái nào, một thanh âm đột nhiên truyền đến, phi thường vang dội. Sợ đến Trầm Tường phát ra một tiếng kêu quái dị, Trầm Tường không nghĩ tới này trống trải to lớn trong thạch thất dĩ nhiên sẽ có người. Nhưng hắn nhưng cái gì đều không nhìn thấy, điều này làm cho hắn cảm thấy sờn cả tóc gáy, thần vũ đại lục thái vũ môn đệ tử. Trầm Tường hơi hít một hơi, hồi đáp, không hổ là thái vũ lão nhi khai sáng môn phái. Dĩ nhiên sẽ là đệ tử học tập theo hắn trước hết đi tới cái chỗ này, nói như vậy, thái vũ môn cũng tồn tại 10 vạn năm lâu dài, ghê gớm nha. Thanh âm kia tràn ngập bội phục mà nói rằng, Trầm Tường trong lòng âm thầm thiết hỉ, bây giờ nhìn lại. Hắn cảm thấy này trong thạch thất vẫn sẽ có đồ tốt tiền bối, ngươi có phải hay không bị phong ấn ở nơi này, Trầm Tường hỏi nếu có thể. Hắn vẫn là sẽ đem người này cứu ra, không có, hiện tại chỉ là ta phân ra một tia thần niệm tại cùng ngươi trò chuyện. Ta bây giờ đã tại thiên giới rồi, người kia ha ha nở nụ cười, Trầm Tường kinh hãi, tại thiên giới, hơn nữa còn có thể cùng hắn trò chuyện. Hắn đoán người này thần thức khẳng định rất mạnh, bằng không không cách nào phân ra một tia thần niệm hơn nữa còn tồn tại lâu như vậy. Còn có thể để hắn tại thiên giới thượng diện điều khiển thần niệm này, gia hỏa này nhất định là tu luyện thần đạo. Đây là thần đạo bên trong phân hồn thuật, có thể không bị không gian ước thúc, khống chế cách xa ở cái khác không gian thần niệm. Có thể trực tiếp đạt được mới nhất tin tức, coi như là ta, hiện tại đều không có biện pháp làm được. Xem ra gia hỏa này hẳn là tại vượt qua niết bàn cửu kiếp sau khi, không có lập tức phi thăng, mà là lưu lại một quãng thời gian. Long Tuyết Si cũng là cảm thấy kinh ngạc, nàng gặp phải Trầm Tường cái này có thể tu luyện thần đạo nhân loại cũng đã xem như là bất ngờ. Nhưng hiện tại lại gặp phải một cái, Trầm Tường nghe được Long Tuyết Si sau khi, nhất thời nổi lòng tôn kính, nói rằng. Tiền bối chẳng lẽ là tu luyện thần đạo, ồ, xin hỏi tiểu ca ngươi bây giờ là thực lực ra sao, ngươi là làm sao biết ta tu luyện thần đạo? Coi như là năm đó, rất nhiều lão gia hỏa cũng không biết ta loại năng lực này xưng hô như thế nào, khi đó ta cũng không biết. Ta là tại tiến vào thiên giới sau khi mới hiểu được thần đạo sự tình, người kia ngạc nhiên hỏi, ta chân võ cảnh thất đoạn. Ta tại một quyển sách mặt trên xem qua hữu quan với thần đạo ghi chép, mới biết, Trầm Tường nói rằng, thì ra là như vậy, ngươi là làm sao đi vào nơi này. Muốn phát hiện cái kia động không khó, nhưng muốn phát hiện phía dưới này có đồ vật liền khó khăn, hơn nữa khi ngươi đi vào. Cũng không hề phá hoại ngọn núi này, bất quá chỉ bằng thực lực của ngươi bây giờ, cũng rất khó phá hoại. Người kia đối với này cảm thấy 10 phần nghi hoặc, Long Tuyết Di nói rằng, nói cho hắn biết ngươi tu luyện thần đạo. Người này vẫn chính mình tìm tòi tu luyện thần đạo, hơn nữa hiện tại lại đang thiên giới, khẳng định không phải một người bình thường ra hỏa. Ngươi bây giờ cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, sau đó tại thiên giới nói không chắc sẽ gặp hắn, tiền bối. Kỳ thực tiểu tử cũng là tu luyện thần đạo, chỉ học sẽ một chút ra lông tiểu thần thông, biến thành một con chuột chui vào, Trầm Tường cười nói. Ha ha, thú vị, năm đó ta cũng đã nói, có thể tiến vào người tới nơi này khẳng định không phải phổ thông hàng ngũ. Không nghĩ tới tại sao 100.000 năm, thậm chí có một cái tu luyện thần đạo người đi tới nơi này. Năm đó nơi này chính là ta mang theo một đám lão gia hỏa liên thủ thành lập, người kia cười nói, nơi này đến cùng là địa phương nào, đúng rồi. Còn chưa thỉnh giáo tiền bối đại danh, Trầm Tường hỏi, ta gọi Vũ Thương Hoành, tiểu huynh đệ ngươi đây, Vũ Thương Hoành cười hỏi, Trầm Tường. Vũ tiền bối, nơi này đến cùng là địa phương nào, ta nhưng là vì tránh tai nạn mới đến đây bên trong, Trầm Tường nói rằng, ô trốn cái gì khó. Tam giới đại chiến còn chưa bắt đầu đi, Vũ Thương Hoành nghi hoặc mà hỏi, ta 10 phần muốn biết ngươi tới nơi này nguyên nhân. Trầm Tường nắm giữ thái cực hàng long công sự tình đã bị nhiều người như vậy biết rồi, hắn bây giờ cũng không sợ nói cho này Vũ Thương Hoành. Cho nên hắn liền đi ra, Vũ Thương Hoành nghe được sau khi, lại phẫn nộ vừa sợ nhạ, không nghĩ tới chúng ta sau khi phàm vũ giới dĩ nhiên biến thành như vậy. Không đoàn kết như vậy, cũng còn tốt thái vũ môn người lãnh đạo có thể ở thời khắc mấu chốt này để chư đại lục đều liên hợp lại. Bằng không thần vũ đại lục xem như là xong, Vũ Thương Hoành phẫn nộ mà nói rằng, Trầm Tường, kỳ thực ngươi không cần sợ, sư phụ ngươi kia rất mạnh. Tuyệt đối sẽ không để hắn thụ thương, hắn bây giờ không dám thả ra quá to lớn lực lượng, chỉ là lo lắng sẽ bị hút vào thiên giới. Hắn tại huyền cảnh bên trong vẫn là vô cùng an toàn, Vũ Thương Hoành nói rằng, ngươi có thể đi tới nơi này, hơn nữa ngươi cũng nhận được ta tán thành. Đón lấy ta sẽ cho ngươi hai loại đồ vật, một cái là tên là La Thiên Môn Pháp Bảo, mặt khác nhưng là một tờ bản đồ, Trầm Tường trong lòng mừng thầm. Tuy rằng hắn không biết hai thứ đồ này có ích lợi gì, nhưng hắn biết chắc không phải phổ thông đồ vật cách trương.